Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 592, 592 làm tốt lắm. Bắt tại lý giải rồi huấn luyện viên phái người đưa tới tờ giấy sau. Lập tức thức tỉnh tinh thần, thông qua quan sát trên trận tình thế sau đó thực hiện chức trách. Tranh tài thứ 27 phút đồng hồ, Hy Lạp lại một lần nữa cường công Lampard cái này một bên. Vừa đường cầu thủ dẫn bóng ở bên phải đường bị Lampard cùng Ashley câu kẹp phòng về sau bị cướp. Đoạn, Lampard cùng câu ăn ý hai qua một chuyền bóng phối hợp hoàn thành quay người hướng về phía trước. Lúc này hắn phía trước có mảng lớn lỗ hổng. Thế nhưng là đối phương tiền vệ cùng đường biên cầu thủ đều hoạt động tại phía sau hắn khu vực. Tập trung ở bên này. Trước đó hắn không kiến tạo đi lên. Chính là kiêng kỵ đi lên về không được cái này một bên bị đánh xuyên. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn nhìn thấy rồi bắt chủ động hướng hắn bên này di động chút khoảng cách. Sân bóng rất lớn, nhưng cầu thủ ở giữa khoảng cách bảo trì khả năng cũng chỉ là mấy mét chênh lệch. Có thể chế tạo hoàn toàn khác biệt mới tình thế. Bắt di động, để Lampard thoát khỏi nỗi lo về sau. Dẫn bóng sải bước tiến công đi lên. Bắt quan sát hậu trường tình thế. Hy Lạp cầu thủ mặc dù là hướng về sau lui về đi phòng thủ. Nhưng một khi phát động phản kích, bọn hắn khẳng định là còn mạnh hơn đánh rồi phải đường. Hắn nhất định phải càng mạnh mẽ hướng di động đến mở rộng khu vực phòng thủ. Mấu chốt nhất là phòng thủ mở đầu vị trí biến hóa. Ánh mắt vô cùng sắc bén bắt hận không thể không nháy mắt. Quan sát đối thủ chỗ đứng. Chấn giữ mấu chốt vị trí phòng thủ. Hiện tại, vị trí của hắn cũng không phải là bên trong tiền vệ trụ giải đất trung tâm. Đã khuynh hướng rồi cánh trái. Cái này là nhằm vào Hy Lạp khả năng đánh rồi phản kích sau phát động nhất có uy hiếp tiến công làm. Ra điều chỉnh, Andrej ở bên sân nhìn thấy bắt di động. Hơi gật đầu, bắt bản thân năng lực miễn cưỡng xem như nhất lưu. Chỉ có thể nói miễn cưỡng. Nhưng cũng may không phải một khối gỗ mục, dù là hắn tại MU không có ổn định ra sân cơ hội. Tại hiện tại, lại là đội tuyển quốc gia Anh lựa chọn tốt nhất. Chính diện phòng thủ chỉ bày hắn làm đơn tiền vệ trụ. Phòng thủ nhất định làm cho người không yên lòng. Chính xác thuyết pháp là Andrej để tiểu Beck cùng Lampard vị trí triệt thoái phía sau. Muốn đi bù đắp tiền vệ trụ, cộng đồng bảo hộ hậu phòng tuyến. Nhưng ở tiến công lúc, bắt liền không thể trông cậy vào hai bên trái phải còn có người đến hiệp trợ hắn. Hắn nhất định phải hoàn thành một cái đơn tiền vệ trụ chức trách. Vô luận Lampard cùng tiểu Beck ai kiến tạo đi lên, một khi bị đánh rồi phản kích, đặc biệt là đối thủ toàn diện trải rộng ra lợi dụng sân bãi độ rộng tiến công. Như vậy hai người này tất nhiên có một người là trở về thủ bổ khuyết hậu vệ biên kiến tạo đi lên lỗ. Hồng. Andrej quan sát bắt mấy phút bên trong chạy lộ tuyến. Ám ám gật đầu. Tài hoa có hạn, nhưng có thể quán triệt huấn luyện viên chính chiến thuật an bài. Nếu không phải bắt tại MU chỉ có thể đánh rồi kên dự bị. Andrej thật đúng là sẽ không bức thiết kỳ vọng Hagrid mau chóng trưởng thành bắt đầu. Dù sao bắt hiện tại mới vừa vặn 26 tuổi. Nhưng hắn hoàng kim tuổi trẻ làm hao mòn tại trên băng ghế. Thật là khiến người khó mà trông cậy vào tương lai lại có lớn tiến bộ. Bắt vị trí này một sống. Có thể cho tiến công cung cấp phòng thủ hậu phương bảo hộ về sau. Nước Anh thế công lập tức toàn bộ sống lên. Tiến vào bọn hắn năm ngoái dưới nửa năm diễn luyện ra tiến công tiết tấu bên trong. Trước đó Lampard cùng Ashley câu cái này một bên có chỗ kiêng kỵ mà không có thể lớn mật tiến. Lên kiến tạo, Hy Lạp từ công chuyển thủ sau. Thì trọng điểm chằm chằm phòng tiểu Beck cùng Neville cái này một bên. Đến mức hậu trường ba cái người. Scone, McManaman, Owen, Hy Lạp chỉ ít có 5 người phòng thủ. Thật đúng là không sợ bọn họ. Ngoại trừ một cái McManaman khống chế bóng lửa bóng cực kỳ uy hiếp bên ngoài. Những người khác, không đủ gây sợ. Trên trận công thủ tình thế tại từng giờ từng phút chuyển biến. Theo song phương ngươi tới ta đi một lần lại một lần liên tiếp không ngừng tiến công cùng phòng thủ. Hoán đổi lúc, nước Anh ưu thế bắt đầu hiển lộ ra. Andrej hai tay chống nạnh, ánh mắt sắc bén. Hy Lạp bắt đầu theo không kịp tiết tấu. Hy Lạp một lần lại một lần trùng kích nước Anh phải đường phòng thủ. Ngẫu nhiên đột nhiên chuyển di đánh rồi cánh trái. Nhưng đều không cách nào đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bởi vì nước Anh cánh trái cũng không trống rỗng. Ngược lại là nước Anh tiến công sinh động sau các cầu thủ dần vào giai cảnh. Mỗi một lần phối hợp uy hiếp đang không ngừng đề cao. Ferdinand cùng đối phương tiền vệ tranh đoạt đánh đầu thắng ra. Đồng thời tỉnh táo đưa bóng đỉnh đi cho phía trước tiểu bếp. Tại đánh đầu sau khi thành công, hắn còn hướng tiểu bếp chỉ một ngón tay phía bên phải không người chằm chằm phòng Neville. Cái này trận đấu mùa giải, Ferdinand tại Oily dưới trướng có rồi càng lớn tiến bộ so với hắn tại Miwoo lúc mạnh hơn. Bởi vì hắn tại Leeds United là sắt không đánh nổi chủ lực. Hơn nữa trải qua UEFA Champions League rèn luyện, hai cái giai đoạn vòng bảng thi đấu phát huy xuất sắc. Hiện tại hắn đảm nhiệm nước Anh chủ lực trung vệ, ngồi tại ghế dự bị trên Campbell mặc dù có lời oán giận, cũng không chiếm được ngoại giới duy trì. Hiện tại hắn ở đây trên, đặc biệt là trung vệ vị trí bên trên biểu hiện ra ổn định cùng đại tướng Chi Phong làm cho người sưng nói. Tiểu Bếc không nhìn thấy Ferdinand ngón tay phương hướng. Hắn cũng không cần Ferdinand cho hắn chỉ đường. Làm bị người chằm chằm phòng trọng điểm. Tiểu Bếc ngừng bóng không quay người liền ngang gõ cho Neville. Phòng thủ Tiểu Bếc người lập tức di động hướng Neville. Cái sau lại đem bóng truyền về cho Tiểu Bếc. 2-1, Tiểu Bếc dẫn bóng hướng về phía trước phát động tiến công. Vừa qua hơn nửa trận, phía trước lại có chướng ngại vật. Tiểu Bếc quét mắt phía trước bị chằm chằm chết scon. Quả quyết phạm vi lớn nghiêng truyền bên trái đường. Cước này nửa cao bóng tốc độ cũng không nhanh. Ashley câu sát biên đi lên sau tiếp được bóng cấp tốc dẫn bóng hướng về phía trước. Nước Anh từ đường biên giết vào đối phương cấm khu trước 40 yard khu vực nguy hiểm. Hy Lạp phòng tiến cảnh báo kéo vang. Ashley câu dẫn bóng đi ngoại tuyến. Tại gặp được phòng thủ sau xuyên qua trung lộ. Trước đó bị chằm chằm chết scon lúc này đã chủ động chạy tới tiếp ứng. Đối mặt bóng lăn hắn một cước ra bóng. Bóng ra lăn hướng phía trước. Rơi vào rồi McManaman dưới chân. Hôm nay nước Anh trước trận nhất sinh động người chính là McManaman. So với hắn người khác tinh lực đều dồi dào. Bởi vì hắn tại Real Madrid đã không phải là thứ nhất lựa chọn. Thể năng của hắn không có vấn đề. Hơn nữa đấu trí tràn đầy. Ngừng bóng nửa quay người đối mặt Hy Lạp tiến hậu vệ. McManaman thời gian không nhiều. Hắn như do dự. Đối phương tất nhiên sẽ cấm khu vây cái chật như nêm cối. Scon xéo xuống đi một bên khác vị trí chạy. Hấp dẫn đi rồi cầu thủ hậu vệ. McManaman hôm nay trạng thái vô cùng tốt. Bóng đá tại dưới chân hắn rất khó bị đoạn. Lần này, hắn hướng bên bóng cửa. Trước đem bóng hướng nội tuyến gọi một chút. Trước mặt hậu vệ đi theo hướng trung lộ di động, trọng tâm di động, McManaman cấp tốc đưa bóng chụp hướng cấm khu, khởi động bạo phát đột phá qua người. Hắn từ đối phương trung vệ bên người bôi qua thẳng vào cấm khu. Nửa đơn đao nghiêng 45 độ đối mặt bóng cửa cơ hội. McManaman thần sắc vô cùng kiên nghị, vừa lúc cùng hắn nhẹ nhàng như vậy kỹ thuật điều khiển banh động tác hình thành so sánh rõ ràng. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã bắt đầu chờ mong sớm ngày nghênh đón FIFA tranh tài ngày. Vì cái gì? Là không cách nào dễ dàng tha thứ ngồi tại Real Madrid dự bị trên băng ghế sao? Hay là bởi vì bị Hodo cùng Keegan liên tục vắng vẻ mà hy vọng đạt được cứu rỗi? Tái hiện 5 năm trước Euro trên chính mình anh tư? Không biết rõ, hắn chỉ biết, đội tuyển quốc gia. Có vị trí của hắn. Cái kia lần đầu gặp lại lúc lẫn nhau chưa từng trao đổi qua một câu lại phảng phất cách không kết. Thù nam nhân. Hiện tại là hắn huấn luyện viên. Tên là Andrik Ho. 95 phần 96 trận đấu mùa giải. Miwoo mới bước lên Premier League. Liverpool uy danh còn tại. Anfield một trận chiến. Cuồng sư chân đạp The Red nổi tiếng châu Âu. Năm đó cấp FA quyết chiến. Cuồng sư đem The Red đính tại rồi sỉ nhục trụ trên. McManaman, Fowler cầm đầu Liverpool cay ca nổi tiếng xấu. Vật đổi sao rời. McManaman chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ ở Anderlecht dưới trướng hiệu lực. Thậm chí tại Anderlecht tiếp nhận đội tuyển quốc gia lúc, hắn cũng đã có tuyên bố thối lui đội tuyển quốc gia niệm đầu. Dù sao, người nam kia nhân tuyệt đối với không thích chính mình. Tuyệt đối. Hết lần này tới lần khác. Từ bị chiêu nhập một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia đến tập huấn 3 ngày sau đó. McManaman xuất phát từ nội tâm cảm động. Cầu thủ cần gì nhất? Đầu tiên là tín nhiệm. Thứ hai là thích hợp bản thân nhân vật. Hai thứ này, Anderlecht đều cho hắn. McManaman còn nhớ rõ nửa năm trước khiếp sợ của mình. Cái kia đã từng không lưu tình chút nào công kích cay người anh em nam nhân. Lại đối với hắn nói ra như thế một phen. Steve, ngươi là cái này một nhóm đội tuyển quốc gia thành viên bên trong khống chế bóng lửa bóng năng lực. Xuất sắc nhất cầu thủ. Ngươi chính là ta chiến thuật thiết kế bên trong rất trọng yếu một cái khâu. Ngươi phát huy tốt, chúng ta thắng trận sẽ rất đơn giản. Ngươi phát huy không tốt, chúng ta thắng trận liền 10 phần xa vời. Ta hy vọng ngươi có thể tại đội tuyển quốc gia phát huy tác dụng trọng yếu. Anderlecht lời nói này là tại lần đầu cùng đội tuyển quốc gia cầu thủ lần lượt lúc nói chuyện đối. Với McManaman nói, không hề có một chữ nói ngoa. Luận kỹ thuật đặc điểm, đội tuyển quốc gia anh tìm không ra so McManaman lừa bóng năng lực. Khống chế bóng năng lực mạnh hơn cầu thủ rồi. Mà từ chiến thuật góc độ ra phát, cái này loại lừa bóng năng lực xuất sắc cầu thủ là có thể lấy năng lực cá nhân tại bộ phận cung cấp biến hóa. Một lần sắc bén đột phá có lẽ liền có thể chế tạo một lần tuyệt hảo vào bóng cơ hội. Cái này xa so với phức tạp đoàn đội phối hợp càng có trực quan hiệu ứng. McManaman thâm thụ cảm động. Anderlecht tín nhiệm làm hắn khó mà ức chế đền đáp quyết tâm. Hơn nữa, từ trên trận vị trí cùng nhân vật an bài, cũng là McManaman chính mình thích nhất. Gặp quỷ, tại Real Madrid, hắn đều sắp bị xem như một cái công binh đang sử dụng rồi. Không có cách, tại Real Madrid, càng ngày càng nhiều hàng hiệu ngôi sao cầu thủ muốn nắm giữ bóng quyền. Hắn không có chỗ xếp hạng, liền thủ phát vị trí cũng không chiếm được cam đoan. Càng nhiều muốn gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ. Có lẽ Premier League hiện tại mỗi cái mùa hè mọi người dự đoán vua phá lưới tên đơn giản là mấy cái. Như vậy, Henry, Larson, York, Ibra, mà kiến tạo bảng tựa hồ không chút huyền niệm. MU hoàng kim hai cánh lại thêm Rooney, nhưng lại tại một năm rưỡi trước đó. McManaman rời đi Premier League thời điểm, kiến tạo trên bảng là hắn cùng Giggs sánh vai cùng thiên hạ. Mỗi cái trận đấu mùa giải, McManaman, Giggs, Beckham, chính là kiến tạo trên bảng xa xa dẫn trước ba cái tên. Mà hắn rời đi thời điểm, Premier League tổng kiến tạo số lượng, vị liệt thứ hai, bài danh Giggs về sau. Nếu như luận trận đồng đều kiến tạo hiệu suất, hắn xếp hàng thứ nhất. Chỉ là hiện tại mới bị tiểu bếc siêu việt, nhưng vẫn cũ là bài danh thứ hai. Hắn tuyệt đối là một cái dùng đầu óc đá bóng cầu thủ. Sân bóng bên ngoài thế nào tạm thời không đề cập tới. Nhưng sân bóng bên trong, đá bóng phong cách là lấy đại cục làm trọng. Vì đoàn đội cống hiến loại này cầu thủ, nếu hắn có scone nghề nghiệp tố dưỡng, hắn câu lạc bộ thành tựu hẳn là bất khả hạn lượng. Thu được nửa đơn đao cơ hội, McManaman lại hướng trước lội một bước. Kéo ra rồi cùng đối phương hậu vệ khoảng cách. Tiếp lấy nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua trung lộ. Owen đoạt tại đối phương hậu vệ trước đó đưa chân đâm bắn. Bóng ra từ gần góc chui vào bóng cửa bên trong. Nước Anh vào bóng rồi. McManaman xinh đẹp đột phá. Quả cầu này là hắn kiến tạo cho Owen. Owen nhạy bén đoạt bắn công phá Hy Lạp khung thành. Liverpool cựu tướng cùng Liverpool bản trận đấu mùa giải lập lòe số 1 ngôi sao cầu thủ liên thủ. Trợ giúp nước Anh chiếm được tiên cơ. Owen vào bóng sau lộ ra tiếu dung chạy tới chúc mừng. McManaman hướng bên sân lui về. Cũng triển lộ ra nét mặt tươi cười. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn phía sân bóng bên cạnh. Xa xa nhìn thấy rồi Anderlecht chính biên độ nhỏ vung vẩy hai tay chúc mừng vào bóng. Hắn nâng lên cánh tay phải, hướng bên kia so ra rồi một cái ngón tay cái. Chưa bao giờ có tâm tình đến đội tuyển quốc gia không ràng buộc đá bóng. Để hắn khoái hoạt, để hắn thỏa mãn, để hắn đắc ý, để hắn không muốn về câu lạc bộ rồi. Hắn làm ra một cái Ronnie tại Miwoo thường xuyên làm động tác. Thường xuyên tại Ronnie kiến tạo hoặc vào bóng sau, đều sẽ hướng bên sân so mau ra ngón tay cái. Phảng phất là tại nói cho Andrick, có ta ở đây, yên tâm. Andrick nhìn thấy McManaman thủ thế, cũng lộ ra tiếu dung nâng tay phải lên đáp lại một cái ngón tay cái. Làm tốt lắm, Steve, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.